Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Thi Vương. Một đám người chỉ là nhìn thấy bởi vì thần bí nhìn ra nhân vật giống như quỷ mị trên khán đài đi qua. Để vô số người sợ hãi than cổ thi liền vỡ vụn. Uy thế vô song cổ phong tại chỗ tử vong. Cản thi phái giáo chủ cũng một mặt uể oải. Cản thi phái một vị trưởng lão vừa mới mở miệng liền bị nhân vật thần bí kia một kiếm đóng đinh. Dạng này tuyệt đại hào hùng cùng vô thượng thần thông để hơn vạn người tu hành cũng nhịn không được. Gieo hò, giống như đạt đến cao trào. Mắt sắc người đã nhìn thấy vị nhân vật thần bí kia trên đỉnh đầu một đôi dữ tợn sừng rồng. Nhịn không được thét to. Là Công Tôn Hiên Viên. Công Tôn Hiên Viên quả nhiên tới. Như hắn nói như vậy, một mình hắn liền lật tung cản thi phái. Hắn thật muốn viết lên ra tu hành. Giới truyền kỳ sao? Một người đánh bại một phương thánh địa. Người tu hành tại thét lên tại cuồng hoan. Cho dù bọn hắn không là sự tình này người tham dự, nhưng lại trở thành người chứng kiến. Mỗi người đều cảm giác được vô cùng kích thích. Một đám người hô to tên Công Tôn Hiên Viên, phảng phất muốn đem toàn bộ dãy núi đều đánh ngã. Nhưng Đường Huyền Minh căn bản không chú ý. Cứ như vậy một tay mang theo cản thi phái giáo chủ từ trong đám người xuyên qua. Trong lúc đó còn có cản thi phái người muốn ngăn trở. Bị Đường Huyền Minh tiện tay đạn ra kiếm khí từng cái đóng đinh tại dưới chân. Trần trụi giết chóc thủ đoạn rung động tất cả mọi người. Đi phía trái, lại đi phía trái một điểm. Chính là bên kia cái kia phía dưới tảng đá. Cản thi phái giáo chủ ngữ khí hơi khô chát chát. Cố gắng ẩn giấu đi trong mắt của hắn ác độc. Hắn chỉ đường là thật tâm thật ý. Chỉ dẫn địa điểm đích thật là cản thi phái huyền giới. Lần này, tích xúc ngàn năm cản thi phái lực lượng tiêu vong hầu như không còn. Trong phái nhân vật tinh anh, thậm chí trưởng lão cấp bậc nhân vật tất cả đều bị Công Tôn Hiên Viên một kiếm một cái giết. Chỉ có áp đáy hòm ba vị vô địch thi vương còn ở nhân gian. Một vị trạng thái có chút kỳ lạ, ở tại thành nam bên kia, mà hai vị khác đều ở tại cản thi phái huyền giới bên trong. Hắn muốn Đường Huyền Minh chết, đồng thời cũng cực độ khát vọng Đường Huyền Minh nhục thân. Hắc hắc, đi thôi, đi huyền giới bên trong đi. Lão tổ nhất định sẽ đem ngươi thu thập lưu loát. Đến lúc đó cản thi phái muốn xuất hiện thứ tư cỗ vô địch thi vương. Đường Huyền Minh cảm thấy cản thi phái giáo chủ ác ý, nhưng hắn lại không quan tâm. Án lấy cản thi phái giáo chủ chỉ dẫn, hắn một quyền oanh bạo trước mặt cái kia một vùng không gian. Trước mặt lộ ra một cái tối tăm cửa hang. Quả nhiên, nội thiên địa thật ở đây. Đường Huyền Minh đáy mắt chỗ sâu có vẻ hưng phấn. Phương thiên địa này lớn nhất tạo hóa chính là nội thiên địa. Đường Huyền Minh từ đầu đến cuối đều cho rằng như vậy. Tại phương thế giới này phổ thông chân long huyết mạch không chiếm được chủ thế giới đồng ý về sau. Đường Huyền Minh liền cải biến hắn ban đầu thủ pháp, đã nghĩ hoàng pháp không có khả năng tại phương thế giới này tu hành viên mãn. Vậy hắn liền tận lớn nhất khả năng đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Hắn đều không mang do dự, trực tiếp một bước liền bước vào huyền giới. Cản thi phái giáo chủ bị hắn tiện tay thả xuống đất. Nhìn lên trước mặt cửa hang một chút xíu biến mất, dáng người gầy còm. Tóc trắng phơ cản thi phái giáo chủ cười gằn, ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Ha ha ha ha, ngươi hôm nay lưu cho ta phái đau xót, ngày khác chúng ta đều sẽ vạn lần thu hồi. Thân thể ngươi sẽ bị chúng ta thúc đẩy vạn vạn năm. Vĩnh viễn đều muốn tại ta phái lưu truyền. Ta muốn, ếch, cản thi phái giáo chủ lâm vào mừng rỡ bên trong. Bởi vì hắn phát hiện hắn còn sống. Chờ hắn cười đến cuối cùng, lại hoảng sợ phát hiện, nguyên vốn đã khép lại không gian đột nhiên sụp đổ, một đạo rực rỡ kiếm khí từ trong đó phun ra mà ra. Xuyên qua bộ ngực của hắn, Tại ngực bụng ở giữa lưu lại một cái đại động. Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn xem ngực bụng ở giữa cái hang lớn kia. Trong đó phun ra mà ra máu tươi rót hắn khắp cả mặt mũi. Hắn không lá gan muốn dùng tay đem đại động chắn, lại không làm nên chuyện gì. Phía sau nhất nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, mang đối với Đường Huyền Minh vô tận oán hận chết tại Cản Thi Phái huyền giới bên ngoài. Cản Thi Phái, huyền giới, ô ô ô, vừa mới đứng tại Cản Thi Phái huyền giới Đường Huyền Minh lông mày không khỏi nhíu. Cùng bình thường sinh cơ bừng bừng nội thiên địa khác nhau rất lớn. Hắn mới vừa tiến vào Cản Thi Phái huyền giới vô tận âm phong phẫn nộ gào thét. Giống như mở ra địa ngục đại môn, đi vào địa ngục bên trong, âm trầm khủng bố khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Sắc trời âm âm âm u u, tựa như Đường Huyền Minh hậu thế đi qua thủ đô, bị vô tận sương mù mai bao phủ. Sắc trời liền không có tốt qua thời điểm, tia sáng ảm đạm, để người buồn ngủ, đầy đất bạch cốt lại khiến người ta tê cả da đầu. Hãi hùng khiếp vía, to to nhỏ nhỏ hai cốt xếp thành một tòa lại một tòa cốt sơn. Màu đen tạo thành từng dải mây mù vòng quanh một tòa lại một tòa cốt sơn phiêu động. Mang ra đủ loại quỷ dị chu lên, mất đi cùng huyết nhục xương cốt bị gió thổi qua về sau. Phát ra ô ô thanh âm quái dị, ngẫu nhiên xương cốt va chạm phát ra kéo kẹt tiếng vang. Giống như là một đầu mãnh thú tại hoạt động, quỷ dị mà vừa kinh khủng. Đại địa bên trên xương cốt không biết tích xúc bao nhiêu năm. Đường Huyền Minh nhẹ nhàng dẫm lên trên đều phát ra kéo kẹt vỡ vụt âm thanh. Quỷ dị quỷ ung khí, làm cho lòng người sinh khẩn trương. Đối với Đường Huyền Minh bất quá phương viên một dặm lớn nhỏ nội thiên địa. Phương này huyền giới muốn lớn rất nhiều. Ước chừng là Đường Huyền Minh ngày đó bên trong mấy lần. Đối với thành danh hơn ngàn năm lớn Tuyền Tỷ đến nói cái này diện tích đương nhiên tính rất nhỏ. Nhưng đối với cả ngày điều khiển thi thể Cản Thi Phái đến nói, cái này diện tích đã được cho cũng đủ lớn. Đường Huyền Minh thô sơ giản lược tại huyền giới bên trong đi dạo một vòng. Rất nhanh liền phát hiện ba bộ ngủ say thi vương. Ba bộ, bên ngoài Vũ Hinh cũng là năm đó vô địch thi vương. Năm đó vô địch tại trên trời dưới đất thi vương hẳn là ba bộ A. Đường Huyền Minh không thể xác định, nhưng cũng không trở ngại hắn động thủ. Hắn rất nhanh liền đã xác định tại huyền giới bên trong ngủ say thi vương tu vi. Hai cỗ nho nhỏ ước chừng mấy chục trượng bạch cốt dưới núi lớn mặt trầm ngủ hai cỗ mặt xanh nanh. Vàng thi vương tu vi ước chừng tại lục giai. Lực lượng chấn động sẽ không vượt qua lục giai trung đoạn. Không tính là tuyệt đỉnh, mà trung tâm nhất, vài tòa trăm trượng dư cao bạch cốt cự sơn ghép lại với nhau. Tại số tòa bạch cốt cự sơn ở giữa, một tòa hoàn toàn do bạch cốt dựng mà thành cung điện đứng thẳng đứng ở đó. Vô tận ma khí lượn lờ, huyền giới bên trong cường đại nhất cỗ khí tức kia liền ẩn nấp ở đây. Đã đạt đến tiên võ chi cảnh, mà lại đã vững chắc, Cản Thi Phái tổ sư ra thật đúng là ghê gớm a. Đường Huyền Minh thấp giọng tán thưởng một câu, vô tận hắc sắc ma vân khi thì biến mất, khi thì tái hiện, khủng bố khí tức tràn ngập thương khung. Đường Huyền Minh biết kia là Cản Thi Phái tổ sư cũng đang hô hấp. Thật sự là trà đạp thế giới a. Trà đạp thế giới của ta chính là cùng ta có thù a. Cản Thi Phái hôm nay không có cách nào qua. Đường Huyền Minh nhìn xem mảnh này bị bạch cốt tràn ngập thế giới, một mặt đau lòng nhức óc, cả người gần như thuấn di giống nhau xuất hiện tại một vị còn đang ngủ say lục giai thi vương trên thân, một cước đem đầu lâu của nó dẫm bào. Tại huyền giới bên trong không có ngoại giới đủ loại quy tắc trói buộc, Đường Huyền Minh thực lực có thể không giữ lại chút nào thi triển. Ở đây hắn chính là hàng thật giá thật tiên võ chi cảnh cao thủ. Có thể xưng là võ thần, giết ngoại giới cho rằng vô địch lục giai thi vương như ăn cơm uống nước.